Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, ngươi rất ồn ào, vấn đề gì, thái lão sư ngươi nói là được. Lưu Phàm Phàm lập tức lên tinh thần. Tân nhân, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm hoàn toàn là đem cái này lão đầu tử coi như là chính hắn ân nhân. Đã cứu tự mình ân nhân, bất luận Thái Giai Huyền hỏi là cái gì. Chỉ cần mình sẽ, khẳng định sẽ nói không giữ lại chút nào ra. Lưu Phàm Phàm thái độ xử sự chính là đơn giản như vậy. Đối với địch nhân, vô cùng tàn nhẫn, đối với mình người, vô cùng ôn nhu. Về phần, đến tột cùng là muốn làm địch nhân của hắn, vẫn là muốn làm hắn bằng hữu, hoàn toàn là quyết định bởi tại đối phương đối Lưu Phàm Phàm thái độ. Chính là cái này, nói chuyện thời điểm. Thái Giai Huyền lấy ra một bản luyện dược sách giáo khoa. Chính là chính Thái Giai Huyền bệnh luyện dược sách giáo khoa. Ngay lập tức, hắn trong tay bản này sách giáo khoa, chính là bị không ít người nhận ra. Đây không phải Thái Chính lão sư bệnh luyện dược sách giáo khoa a? Sẽ không phải là, Thái Giai Huyền muốn hướng Lưu Phàm Phàm thỉnh giáo vấn đề. Ngay tại bản này trên sách học a? Cái này sao có thể? Đây là chính Thái Giai Huyền biên chế sách giáo khoa. Phía trên vấn đề, Thái Giai Huyền khẳng định cũng rõ ràng sở a, lập tức. Ánh mắt mọi người cũng nhìn thẳng, toàn bộ hội tụ tại Thái Giai Huyền cùng Lưu Phàm Phàm trên thân. Thái Giai Huyền lật động thủ bên trong sách giáo khoa, đến mỗ một tờ, mở ra đến, lấy một loại phi thường tôn kính tư thái. Phóng tới Lưu Phàm Phàm trước mặt, chính là cái này, trong nháy mắt. Nhìn thấy trên sách học một trang này sao? Tất cả mọi người con ngươi phảng phất tại giờ khắc này cũng phóng đại đồng dạng. Đây là liên quan tới bom loại này đan dược kỹ càng tình huống. Lập tức là có người kinh hô lên. Đây là Thái Giai Huyền biên chế luyện dược sách giáo khoa một trang cuối cùng. Cũng là phi thường đặc biệt một tờ. Bởi vì, lúc trước số trang bên trong, cơ hồ mỗi một trang. Cũng chỉ ít giới thiệu một loại đan dược phương pháp luyện chế. Toàn bộ quá trình đều là cực kỳ kỹ càng, đầy đủ thể hiện ra Thái Giai Huyền tại luyện dược phương diện này năng lực. Nhưng, tại cuối cùng một trang này, lại có một cái ngoại lệ. Phía trên, căn bản cũng không có ghi chép ra bom phương pháp luyện chế. Ghi chép, vẻn vẹn chỉ là bom công hiệu, lại hoặc là nói là, bom uy lực, nhưng, cho dù là dạng này. Luyện dược sách giáo khoa một trang cuối cùng, vẫn như cũ là cực kỳ hấp dẫn người, chẳng những là Thái Giai Huyền coi trọng nhất, cũng là tất cả học sinh cũng xem trọng, có bao nhiêu hấp dẫn người đâu. Tất cả học sinh, tại một trang cuối cùng nghiên cứu như thế nào luyện chế bom lên tốn hao thời gian, thậm chí so trước mặt tất cả đan dược cũng cao hơn. Đủ để thể hiện ra, bất luận là tại học sinh bên trong. Lại hoặc là tại lão sư bên trong, đối với có thể luyện chế ra bom năng lực này, đều là có cực kỳ chí mạng lực hấp dẫn. Vì sao lại như thế có lực hấp dẫn? Nguyên nhân, rất đơn giản, vô cùng đơn giản, bởi vì, đây là một loại có tính công kích đan dược. Cũng là cho đến trước mắt, toàn bộ tu võ giới, phát hiện, duy nhất một loại có tính công kích đan dược, uy lực của nó, chỉ cần vận dụng thích hợp. Đủ để miểu sát cùng một võ tu cảnh giới đối thủ. Thậm chí, nếu là xuất kỳ bất ý lời nói, đối kháng lên võ tu cảnh giới rõ ràng so với mình cao hơn lên nhất trọng tu võ giả. Cũng không phải là không có phần thắng. Đây là một loại có thể tại thời khắc mấu chốt, để cho người ta lấy yếu thắng mạnh thần kỳ đan dược. Thế nhưng là, rất đáng tiếc, loại này có cực mạnh tính công kích đan dược. Cũng mới bất quá là vừa mới ở trên thị trường lưu động ra. Đồng thời, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Trong ghi chép, xuất hiện nhiều nhất một lần, là tại Thanh Nguyên Thành một cái đấu giá hội bên trên. Một lần xuất hiện 10 khỏa. Lúc ấy tin tức này truyền tới về sau. Chấn kinh toàn bộ luyện dược giới. Rất nhiều luyện dược sư hao hết trăm phương ngàn kế muốn đem bom đem tới tay. Hảo hảo nghiên cứu một phen đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra tới. Nhưng, bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ. Trên thị trường, bom số lượng, căn bản chính là cực kỳ thưa thớt, cực kỳ cung không đủ cầu, tổng cộng số lượng cũng chính là như thế điểm, mà lại có một nửa, còn bị người dùng qua, liền càng thêm khó mà đạt được, cùng, cho dù là đạt được bom loại này đan dược luyện dược sư. Bất luận nó tại phương diện chế thuốc năng lực cao bao nhiêu, nhưng đều là không hiểu ra sao, một mặt mộng bức, căn bản là nhìn không ra, loại này có tính công kích đan dược, đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra tới, cái này đột nhiên xuất hiện ở trên thị trường, có tính công kích đan dược, đơn giản chính là toàn bộ luyện dược giới bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là giờ phút này, Thái Giai Huyền biểu hiện, lại là nhường toàn trường người đều vì đó sững sờ. Thái lão sư đây là tại làm gì? Hắn thế mà tại hướng Lưu Phàm Phàm thỉnh giáo như thế nào luyện chế bom. Đám người là thấy càng ngày càng mê ly, hoàn toàn xem không hiểu. Thái Giai Huyền tại phương diện chế thuốc năng lực, tuyệt đối là rõ như ban ngày. Rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh đến đủ để cho người vì đó kính nể, kính sợ, nhưng, giờ phút này, hắn thế mà tự hạ thân phận, hướng một cái mới vừa vào học tiểu mao hài tử, thỉnh giáo như thế nào luyện chế bom, như thế nào luyện chế ra loại này mê đồng dạng đan dược. Đây không phải nói đùa à, Thái lão sư, Thái Giai Huyền cử động như vậy, liền để cho Bàng Minh khóe miệng có chút run rẩy một cái. Làm nội môn trong học viện một cái lão sư, thế mà một cái học sinh thỉnh giáo vấn đề, căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi. Cách làm này, liền liền Bàng Minh cũng cảm giác có nhục nội môn học viện lão sư tôn nghiêm. Mà Bàng Minh địa vị, cùng nội môn học viện đồng dạng lão sư là đồng dạng. Cùng thời khắc đó, hắn cảm giác hắn phảng phất cũng bị vũ nhục đồng dạng. Tại nội môn trong học viện, chỉ có lão sư dạy học sinh phần, lúc nào, đến phiên học sinh đến giáo lão sư rồi. Cái này căn bản là phạm thượng. Lúc ấy, Bàng Minh sắc mặt liền không tốt lắm, rất cương, hắn nhịn không được, chỉ vào Lưu Phàm Phàm. Thái lão sư, ngài là thân phận gì? Cái này tiểu thí hài là thân phận gì? Ngài là nội môn trong học viện, người người kính trọng luyện dược lão sư, mà hắn thì sao? Chẳng qua là một cái mới vừa vào học viện phổ thông học sinh mà thôi. Bàng Minh cố ý đem phổ thông học sinh bốn chữ này cắn cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt, càng là hung hăng quét Lưu Phàm Phàm một chút, ghê tởm, khẳng định đều là Lưu Phàm Phàm làm. Thật sự là không biết rõ Lưu Phàm Phàm đối Thái Giai Huyền xử cái gì tà môn chiêu số. Vậy mà nhường Thái Giai Huyền đối Lưu Phàm Phàm như thế nói gì nghe nấy. Đối Lưu Phàm Phàm coi trọng như thế, nhất làm cho Bàng Minh trong lòng cảm thấy rất là biệt khuất chính là Thái Giai Huyền thế mà còn vì Lưu Phàm Phàm, mà cùng hắn vạch mặt, ở trước công chúng, đối với hắn đánh lớn xuất thủ. Điểm này, thật sự là nhường trong lòng của hắn đầu cực kỳ tức giận. Mà lại, Bàng Minh thực lực, đều đã là thánh mạch nhất trọng, thực lực như vậy. Cho dù là đặt ở toàn bộ tu võ giới bên trong, cũng là nhường tuyệt đại đa số người vì đó ngưỡng vọng tồn tại. Hắn có thể không biết rõ bom loại này đan dược, hắn quá biết rõ, phi thường rõ ràng bom loại này đan dược thần bí tính. Cùng, luyện chế ra tới độ khó, nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều, như thế khó mà luyện chế đan dược, Lưu Phàm Phàm có thể sẽ hiểu được như thế nào luyện chế. Căn bản chính là người si nói mộng, Thái Giai Huyền đây là choáng váng a. Hành động như vậy, đơn giản nhường thân là túc quản Bàng Minh cũng cảm giác được mất mặt. Hắn tiếp tục nói ra, ngài hướng hắn thỉnh giáo vấn đề, thật sự là có sao sao phần a, mà lại, hắn làm sao có thể giúp ngài giải quyết vấn đề như vậy. Thái lão sư, ngài hôm nay đến cùng là thế nào? Vậy mà như thế che chở cái này tiểu thí hài, không phải là ngài có cái gì nhược điểm trong tay hắn. Nếu thật là như vậy, ngài đại khái có thể nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Bàng Minh càng nói càng là gấp rút, càng nói càng là lo lắng, bởi vì, loại sự tình này, truyền đi, thật là quá có nhục lão sư thanh danh, liên đới, hắn cái này túc quản thanh danh cũng đều vì chi nhận vũ nhục. nếu là có thể ngăn lại, hắn tất nhiên sẽ tận hắn cố gắng lớn nhất ngăn lại xuống dưới. Nhưng, hắn lời nói này mới bất quá nói là đến nơi đây. Thái Giai Uyển lại là nhìn về phía hắn, im miệng, không thấy được ta tại hướng Lưu Phàm Phàm thỉnh giáo vấn đề sao? Lưu Phàm Phàm nói thanh âm của ngươi rất ồn ào, đừng quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Ngoặc kép, hết chương.